Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tứ sư đệ của hắn tên gọi là Hứa Chu ngăn lại nói: Tam sư huynh, huynh chớ lỗ mãng như vậy. Nhị sư huynh mất đi, chúng ta ai cũng đau khổ. Nhưng mà việc lớn trước mắt, không lẽ huynh quên lời dặn dò của sư phụ sao? Thôi liền nghe Hứa Chu nói đến đây thì tâm tình cũng buông xuống được một chút. Hắn nắm chặt hai tay, ngửa cổ thét dài, như là muốn bạo phát, phát ra hết nộ hỏa ở trong thân thể cái đó đáp: Ta làm sao quên được di huấn của sư phụ, chỉ là ta hiểu, chính bản thân ta cũng muốn lập tức đi tìm đám huyền môn đại việt để trả thù cho nhị sư huynh, nhưng mà đại kế sắp thành, chúng ta không thể vì một phút nóng giận mà đạp đổ tất cả. Ngày mà đại minh ta chiếm được đất này cũng sẽ là ngày chúng ta tìm đòi lại sạch sẽ. Hứa Chu hai mắt sáng ngời như là đang nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp. Trong bốn sư huynh đệ bọn chúng, chỉ có Hứa Chu cùng với Mã Lân là điềm tĩnh. Còn Từ Trung cùng với Thôi Liệt thì chỉ biết đánh đấm. Hai bọn chúng đều là những dạng vai u thịt bắp, đem tù vi quyết định tất cả. Sau một hồi giảng giải, cuối cùng Hứa Chu cũng đem cơn giận dữ trong lòng của Thôi Liệt dập tắt. Bây giờ hắn mới quay sang nhìn Thiên Minh cùng Ngũ Thử hỏi chuyện. Thế nhưng những chuyện mà hắn hỏi lại khác hoàn toàn với suy tính của Thiên Minh. Mình nhì còn xác định là bạch cốt yêu thi kia đã chết. Thiên Minh có chút ngạc nhiên khi mối quan tâm của vị tứ sư thúc này lại là bạch cốt yêu thi, chứ không phải là Từ Trung như sư phụ và tam thúc của hắn. Tuy ngạc nhiên nhưng mà Thiên Minh cũng không dám lắm lời tò mò vội đáp. Tận mắt của con và Ngũ Thử đã nhìn thấy à bị đám người huyền môn đại việt tiêu diệt. Nếu không phải bọn chúng ra tay đánh lén từ lúc Từ Trung sư thúc đang giúp con luyện hóa một hồn ba phách cổ ả, thì mọi việc đã sớm thành. Thiên Minh nói đến đây thì lại thở dài ảo não, cố tỏ ra thương xót cho Từ Trung. Bạch cốt yêu thi sớm đã nổi danh trên đất Đại Việt. Nhớ năm đó chúng ta đã phải dùng tới trận pháp mới có thể vây bắt được ả. Mặc dù nói năm đó là vì muốn bắt sống cho nên mới phải xuất nhiều sức lực, nhưng mà không thể nói tu vi của bạch cốt yêu thi kia đã sớm nghịch thiên. Đám người huyền môn đại Việt có thể ra tay tiêu diệt được à, xem chừng thực lực cũng không tệ. Mã Lần im lặng hồi lâu, tâm tình cũng hòa hoãn hơn. Nghe Thiên Minh than vãn, lão thở dài nói: Ngô Thử từ đầu đến giờ vẫn quỳ mọp trên đất không dám ngẩng đầu lên, bây giờ cũng lên tiếng: Lão chủ nhân là người không biết đấy thôi, nếu không phải bạch cốt yêu thi kia bị ba người chúng ta đánh cho trọng thương, lại đoạt được một hồn ba phách cổ ả, thì đám người huyền môn đại Việt chỉ sợ không thể đắc thủ như vậy. Người nói khoác mà không biết ngượng mồm, chỉ dựa vào sức ba người các ngươi mà muốn đánh trọng thương một dị chủng yêu thi tu luyện ngàn năm sao? Nằm mơ đi, nếu không phải có trận pháp giữ chân, lại có quỷ kế của nghịch đồ kia, chỉ sợ một hồn ba phách cổ ả các ngươi đừng mơ mà đụng vào được. Mã Lần nói đoạn liếc nhìn về Thiên Minh một cái. Lão ngày thường hết mực cương triều tên đệ tử chân truyền này, thế nhưng hôm nay hắn làm nhục sư môn lại còn khiến cho sư đệ tình thâm của lão vì bảo vệ hắn mà chết, cho dù yêu thương đến mấy cũng phải nổi giận. Thiên Minh biết gây ra tội lớn cho nên chỉ biết cúi đầu. Ngũ Thử cũng ngậm miệng cúi rạp trên đất không dám ho hề gì nữa. Nhìn thấy chàng diện có chút ngột ngạt, Hứa Chu bèn lên tiếng chuyển hướng chủ đề: Đại sư huynh, việc đã tiến triển đến nước này thì để lâu càng bất lợi, để tránh đêm dài lắm mộng, đêm nay đệ và tam sư huynh sẽ tiến tới Bắc Đạo đem mở ra âm huyệt thứ tư. Một khi Đại Việt loạn, đám người huyền môn Đại Việt sẽ không còn hơi sức để ý đến chúng ta, đến khi đó âm huyệt thứ năm tùy huynh xử lý. Phải rồi, chiều nay ta mới nhận được tin báo của Vương tướng quân. Hắn nói ta đã mua chuộc được đám người Ai Lao, xúi dục bọn chúng giấy binh đánh chiếm phía tây bắc của Đại Việt. Chiến sự chỉ nay mai sẽ nổ ra. Đại sư huynh, đây là cơ hội tốt để chúng ta hoàn thành đại nghiệp. Mã Lần nghe đến đây thì có chút vui mừng, suy nghĩ một lát rồi nói: Quá tốt rồi, hiện tại yêu vương Thường Luồng đã xuất thế, đám đại lão huyền môn Đại Việt có lẽ đã trụm đầu và tìm cách giải quyết. Nếu quỷ tiên kia cũng xuất thế thì chỉ sợ Đại Việt thực sự loạn. Tam sư đệ, tứ sư đệ, truyền tại âm huyệt thứ tư, đành nhờ các đệ nhọc công một chuyến. Hai người Thôi Liệt, Hứa Chu nghe vậy thì hai mắt sáng ngời gật đầu đồng ý, còn nói sẽ về thu dọn hành trang lập tức lên đường. Sáng ngày hôm sau, khi mà xương trắng còn lượn lờ trên mặt đất thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net